Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 70. Phần 70. Tiếp đãi Diệp Thanh chính là nhiệm vụ tuyên bố giả. Ở vào thành thị bên cạnh căn cứ quân sự nội, trước mắt thỉnh cầu chi viện chính là B-01 tiền tuyến. Căn cứ tọa độ đã chia ngài. Bởi vì tiếp theo sóng trùng chiều sắp đến. Hy vọng ngài có thể ở 24 giờ nội đuổi tới căn cứ. Hợp tác quân đội tác chiến. Diệp Thanh click mở view phát lại đây tọa độ. B-01 tiền tuyến căn cứ nơi vị trí khoảng cách nơi này cũng không tính xa. Thừa tinh thần hào qua đi cũng liền một tiếng đồng hồ tả hữu, Diệp Thanh. Không thành vấn đề. Will hướng Diệp Thanh kính một cái lễ. Nói, nhà thám hiểm, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Bởi vì thời gian đầy đủ, nàng ở trong thành khắp nơi đi bộ một vòng sau mới khởi hành, đích xác như Diệp Thanh suy đoán giống. Nhau, rời đi thành thị tường vây sau, chính là một mảnh hoang vu dân cư sa mạc phong mạo. Chỉ cần gió nhẹ một thổi đều có thể đủ cắt bay đá chạy, trong lúc nàng cũng gặp một ít phi hành hệ. Trùng tộc cùng dị tộc, nhưng vì tiết kiệm thời gian, nàng đều cố tình tránh đi vòng hành, B-01 tiền tuyến căn cứ ở vào đoạn nhai trước dưới nền đất. Thượng bộ phận kiến trúc cơ bản bị hoàng màu cam cắt đá sở bao trùm. Nếu không phải có căn cứ tọa độ, Diệp Thanh căn bản tìm không thấy nhập khẩu, Diệp Thanh một chấm đất. Liền thấy được nghênh đón nàng binh lính, Jim, hoan nghênh ngài đã đến. Quan chỉ huy đã chờ ngươi thật lâu. Mời theo ta qua đi, bên trong căn cứ không gian rất lớn. Diệp Thanh vòng thật lâu mới nhìn thấy căn cứ quan chỉ huy, Brian. Ngươi hảo, Diệp Thanh, khoảng cách tiếp theo trùng chiều đã đến còn có 36 tiếng đồng hồ. Tại đây trong lúc ngươi có thể ở căn cứ nội tham quan cùng quen thuộc chung quanh địa hình, nhưng nhớ kỹ, thỉnh thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì tham lam trùng tộc sẽ tùy thời đánh bất ngờ, tuân mệnh. Nói xong, nàng liền đạt được căn cứ xuất nhập quyền, tiếp theo. Diệp Thanh rời đi phòng chỉ huy tiến vào mặt khác phòng. Chuẩn bị ở chung quanh nhạt của hơi. Giống như dũng giả ở thôn dân phòng ốc chung tìm kiếm bình cùng bảo dương giống nhau, bất quá thực. Hiển nhiên, NPC cũng không chuẩn bị làm nàng làm như vậy. Binh lính A vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, vì nàng giới thiệu toàn bộ căn cứ cấu tạo, nơi này là cơ giáp thất. Bởi vì Pola tinh khu trùng tộc xác ngoài so cứng rắn, thả nhiều vi hình thể loại biến chủng, cho nên căn cứ lấy cỡ trung trọng hình cơ giáp là chủ. Bình quân độ cao đạt 10 mét, Diệp Thanh gật gật đầu. Nàng ở tới Pola tinh khu trước cũng làm quá không ít công khóa. Đào Hạ quyết tâm mua mấy trăm vạn tinh nguyên trọng hình cơ giáp, nàng hướng cơ giáp trong nhà nhìn. Nhìn, bên trong cơ giáp đều là thống nhất chế thức cơ giáp. Từng hàng chỉnh tề mà sắp hàng. Bước đầu phòng chừng ước có 2.000 đài tả hữu. Hơn nữa, mỗi đài cơ giáp trước ngực có ấn có màu tím thập tự hoa tiêu chí. Chính như bên người binh lính A trước ngực tiêu chí, Diệp Thanh tự nhiên nhận được đây là tử quang. Khu thống lĩnh quân phiệt tộc Huy, ta có thể vào xem sao? Diệp Thanh nhìn chằm chằm binh lính A trước ngực tộc Huy hỏi, không thể Nga. Nơi đó chỉ có cơ giáp sư cùng duy tu sư có thể đi vào Nga. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng non nớt thanh âm. Sau đó một cái tiểu nữ hài vọt tới Diệp Thanh trước mặt, ngươi hảo. Ta là Dora, ngươi là mới tới nhà thám hiểm sao? Ngươi kêu gì? Dora ước chừng 10 tuổi. Làn da trình tiểu mạch sắc, chát xong đuôi ngựa, còn cõng không biết trang gì đó phình phình bọc nhỏ. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Thanh, trên đầu hai căn râu hưng phấn đong đưa, đúng vậy. Ta kêu Diệp Thanh, người hảo. Diệp Thanh nhìn Dora, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ lại có che giấu nhiệm vụ. Căn cứ nội có rất nhiều địa phương là nhà thám hiểm không thể đi Nga. Bất quá đâu. Dora cố ý tạm dừng một chút, sau đó đắc ý mà vỗ vỗ chính mình phình phình bao. Dora gieo trồng viên là tự do mở ra, người muốn hay không đi xem. Tuy rằng không thể đi cơ giáp thất làm Diệp Thanh có chút tiếc nuối. Nhưng nếu gieo trồng bên trong vườn có hy hữu chủng loại nói, nàng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, theo sau. Nàng một đường đi theo Dora tiến vào gieo trồng viên ở vào mặt đất. Một tảng lớn thực vật xanh làm xem nhiều cát vàng từ từ Diệp Thanh. Có một loại mới lạ cảm, ở gieo trồng viên phía trên tồn tại rất nhỏ không dễ phát hiện vòng bảo hộ. Chặn bên ngoài cát đá, đồng thời lại ngụy trang thành bình thường mặt đất bộ dáng. Bảo hộ này phiền ốc đảo, hắc hắc. Đây là Dora gieo trồng viên Nga. Lợi hại đi, lợi hại, đều là Dora loại sao? Diệp Thanh không trải qua bội phục nói. Đây chính là tiểu miêu nằm mơ đều muốn làm đến sự tình a. Hắc hắc, kia đương nhiên, không chỉ có là nơi này. Toàn bộ tinh cầu gieo trồng viên đều là Dora quản lý. Nói, nàng vui vẻ mà mở ra quản lý giao diện chỉ cấp Diệp Thanh xem. Mặt trên rõ ràng là sử thượng khối gieo trồng viên trạng thái. Dora là Pola tinh khu ưu tú nhất gieo trồng sư. Lúc này nàng mới phát hiện, Dora ngực thập tự hoa quân huy bên cạnh còn có 4 khối huy chương kia. Dora, nơi này thực vật vì cái gì có thể tại đây phiến thổ địa sinh trưởng đâu? Bởi vì đặc thù hạt giống cùng phân bón. Bất quá đây là quân sự cơ mật Nga. Dora đã hướng thập tự hoa quân huy thề. Dora vuốt đôi tay so 10. Kiêu ngạo mà nói, quân sự cơ mật. Kia cái này hạt giống là quân đội phân phối xuống dưới sao? Diệp Thanh ở nhìn đến một khối gieo trồng mà có diệp tinh thụ sao? Chưa từ bỏ ý định hỏi, hỏi đến nơi này. Dora thay vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Không phải Nga, lúc ban đầu là Harris điện hạ mang đến Pola tinh khu, Harris. Diệp Thanh đi vào tử quang khu sau, liền không ngừng mà nghe thấy cái này tên. Tuy rằng làm thanh danh ở ngoại tinh khu người cầm quyền, nhưng lặp lại bị NPC nhóm nhắc tới. Thả đều biểu hiện mà nhất trí sùng kính liền tương đối chọc người chú mục, quyền cao chức trọng. Quân sự tài năng thiên phú dị bẩm, còn sẽ làm ruộng. Cảnh này khiến Diệp Thanh đối cái này NPC cũng có chút hứng thú, hiển nhiên. Sở hữu NPC một khi liêu khởi bọn họ lĩnh chủ liền trở nên dị thường cuồng nhiệt. Dora tự nhiên cũng là trong đó một viên, hơn 20 năm trước. Harris bất hạnh bị người bôi nhọ phạm phải trọng tội. Bị hoàng tộc lưu đày đến đất cằn sỏi đá Pola tinh khu, nhưng điện hạ lại không có bởi vậy tinh. Thần sa sút. Lại vì Pola tinh khu mang đến có thể gieo trồng hạt giống, lại bằng vào thiên tài năng lực chiến. Đấu cùng lãnh đạo năng lực, ở đánh lui trùng chiều trung lập hạ trồng chất chiến công. Đi bước một đi lên tử quang khu người cầm quyền vị trí, Nga. Cư nhiên vẫn là cái dốc lòng chuyện xưa. Nếu thực vật hạt giống thu hoạch vô vọng, Diệp Thanh đơn giản hứng thú bừng bừng mà nghe khởi Dora giảng chuyện xưa, nhưng mà... Đột nhiên một tiếng sắc nhọn tiếng còi đánh gãy Dora giảng thuật, Diệp Thanh lập tức phản ứng lại đây. Quay đầu hỏi binh lính A, đã xảy ra cái gì? Binh lính A có chút hoảng loạn mà nói, đây là địch tập cảnh báo. Mau, Dora ngươi mau đi chỗ tránh nạn. Địch tập, nàng còn tưởng rằng căn cứ là an toàn khu. Quả nhiên cái này phá trò chơi không có an toàn khu khái niệm đi. Ở không biết cụ thể dưới tình huống. Việc cấp bách tự nhiên là trước mang Dora đi chỗ tránh nạn. Diệp Thanh lập tức lấy ra hạt kiếm. Đi theo Dora cùng binh lính A nhanh chóng hướng căn cứ chỗ tránh nạn di động. Bỗng nhiên, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Khiến cho Diệp Thanh nện bước trong lúc nhất thời có chút lay động. Hiển nhiên nổ mạnh điểm ly nàng rất gần. Diệp Thanh nhìn binh lính A tương đối đơn giản đói trang bị. Nói, người mang Dora đi chỗ tránh nạn. Ta đi xem tình huống. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Nhằm phía sự cố mặt chương 79079 nhiệm vụ chi nhánh đương Diệp Thanh đuổi tới hiện trường khi. Phát ra tiếng nổ mạnh ngọn nguồn chỗ đã hỗn loạn một mảnh. Căn cứ dày nặng tường ngoài bị nhân vi thọc khai một cái đại lỗ thủng, một con rết trạng trùng. Tộc ở xương khói trung dò ra nó cực đại chăm đủ. Không hề dấu hiệu hướng về nó phụ cận binh lính đánh tới. Tướng sĩ binh đầu ngạnh xinh xinh mà xé rách mà xuống, Diệp Thanh thầm than một tiếng đen đủi sau. Cầm trong tay hạt kiếm lập tức vọt tới trùng tộc trước mặt. Một hơi chặt đứt con rết mười mấy chỉ tay chân, nhưng mà... Xương khói tiệm tán, Diệp Thanh mới phát hiện xâm lấn căn cứ đều không phải là một con trùng tộc. Ở cửa động ngoại còn lại vô số chỉ sâu chính như hổ rình mồi mà nhìn nàng, đang lúc nàng nhìn này. Đàn trùng tộc tự hỏi khi con rết sâu liền bắt được tới rồi cơ hội báo thù. Một đầu hướng về Diệp Thanh vọt tới. Cắn tàn Diệp Thanh phòng hộ phục. Lần thứ hai công kích xúc lực chờ phân phó. Diệp Thanh nhanh chóng một cái lắc mình. Né qua con rết công kích. Lập tức chiều không có sâu phương hướng triệt thoái phía sau. Bị thương con rết tự nhiên sẽ không bỏ qua kẻ thù. Chen chúc nó vô số bước đủ hướng Diệp Thanh nhanh chóng bò tới. Mà con rết bởi vì thân mình quá mức khổng lồ. Ở căn cứ thông đạo nội đấu đá lung tung. Một mặt đâm cháy không ít thiết bị. Một mặt lại bén nhọn kim loại vết cắt nó cứng rắn xác ngoài. Tiến lên tốc độ có điều giảm bớt. Diệp Thanh còn lại là một bên tránh né con rết công kích một bên. Đổi mới phòng hộ phục cùng vũ khí. Có vẻ có chút chật vật. Chú ý. Căn cứ vòng bảo hộ nhân không rõ nguyên nhân đã chịu phá hư. Bộ phận trùng tộc chính ùa vào căn cứ. Thỉnh đại gia lập tức đi trước gần nhất xâm lấn điểm. Chuẩn bị chiến đấu. Lặp lại một lần. Thỉnh đại gia lập tức đi trước gần nhất xâm lấn điểm. Chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng ở quảng bá chung không ngừng mà lặp lại truyền phát tin những lời này. Nhưng Diệp Thanh lại không rảnh bận tâm. Ở điều chỉnh tốt trạng thái sau. Nàng lập tức một cái quay nhanh thân hướng tới con rết phần đầu nổ súng xạ kích mười mấy phát điểm. Đánh pháo tuy rằng không thể lập tức quét sạch, nhưng cũng thành công mà đánh gãy trùng tộc hành động. Diệp Thanh lập tức thừa dịp này một lát thời gian, thay pháo cối, đem con rết oanh thành vô số mảnh nhỏ, xác định con rết không bao giờ có thể làm yêu hậu. Nàng mới có thời gian hồi ức vừa mới phát sinh sự tình, Nima. Ta liền biết A cấp nhiệm vụ không đơn giản như vậy. Ta trọng hình cơ giáp bạch chuẩn bị. Nghĩ kỹ hiện tại trạng huống sau. Diệp Thanh không cấm chửi ầm lên. Ở hữu hạn trong không gian đánh công phòng chiến. 10 mét cơ giáp còn có cái con khỉ dùng. Tuy rằng một bên nội tâm thực hỏng mất. Nhưng nàng vẫn là bình tĩnh mà đem chính mình ba lô vũ khí loại hình nhất nhất thay đổi thành áp. Dụng với hiện trạng vũ khí. Cũng thay ngang cơ giáp, xác nhận hảo trạng thái sau. Nàng liền đạp con rết thi hài phản hồi xâm lấn điểm, mà lúc này đã có không ít trùng tộc theo con rết hành tung theo đuôi mà đến. Rậm rạp, trùng tộc không đồng nhất, cấp bậc so le không đồng đều trùng tộc hướng về Diệp Thanh phương hướng vọt tới. Diệp Thanh tuy rằng bình tĩnh mà đem trùng tộc nhất nhất chém giết, nhưng trong lòng tưởng lại là mệt mệt, mệt lớn. Không biết căn cứ vòng bảo hộ bị phá hư nhiều ít. Tiến vào căn cứ trùng tộc số lượng làm Diệp Thanh có chút giật mình. Dẫn tới nàng chiến tuyến không ngừng lui về phía sau. Ly xâm lấn điểm càng ngày càng xa, thẳng đến có căn cứ binh lính tiến đến chi viện. Diệp Thanh mới nhẹ nhàng chút. Trùng tộc số lượng mới bị khống chế được, đem trùng tộc bước lui đến xâm lấn điểm khi Diệp Thanh mới phát hiện căn cứ cứng rắn tường ngoài ước chừng bị tạc ra cái gần 20 mét chỗ hổng. Tuyệt đối đủ chung loại nhỏ trùng tộc tổ chức thành đoàn thể ra vào. Này tuyệt đối là có người cố ý vì này. Nhưng mà, chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới. Lúc này quảng bá chung lại vang lên. Chú ý. Trùng chiều đột kích. Trùng chiều đột kích. Thỉnh cơ giáp bộ đội cùng chiến cơ bộ đội lập tức đến mặt đất chuẩn bị chiến tranh. Hảo một cái trong ngoài giáp công. Diệp Thanh nhìn ở trên tay không ngừng chết đi trùng tộc. Đối ứng nhiệm vụ tiêu diệt trùng tộc vẫn luôn tạp ở 12/200. Con số, không cấm cảm thấy một trận vô lực có thể tiến vào căn cứ trùng tộc chịu hình thể. Chủng loại hạn chế, cấp bậc đều không quá cao. Vượt qua 30 cấp ít ỏi không có mấy. Cảnh này khiến nàng nhiệm vụ tiến độ thập phần thong thả, vì thế nàng lại lần nữa điều chỉnh trang bị. Theo cơ giáp bộ đội các binh lính lao tới mặt đất chiến trường, đường nàng tiến vào chiến trường khi mới chân chính cảm nhận được cái gì kêu trùng chiều. Hàng ngàn hàng vạn thật lớn trùng tộc trình thẳng tắp chiến tuyến hướng về bọn họ chạy vội mà đến. Lấy một loại san bằng hết thảy khí thế hướng tới bọn họ vọt tới. Quá mức chân thật hình ảnh cấp Diệp Thanh mang đến không ít đánh sâu vào. Dù cho đơn thể chiến lực không cường, nhưng cũng đỉnh không được nhiều như vậy a. Hướng a, nghiền nát chúng nó. Không biết là ai hô một tiếng, vô số cơ giáp cùng chiến cơ đều nhằm phía trùng đôi chung. Trong lúc nhất thời, vô số đạn pháo nháy mắt tạp hướng trùng tộc. Bậc lửa chiến trường, Diệp Thanh cũng thuận thế gia nhập chiến đấu, đủ 200 cái liền lưu. 200 cái liền lưu. Ti nói như thế, ở kịch liệt trong chiến đấu, Diệp Thanh lại càng đánh càng hăng. Đánh chết số đã sớm vượt qua nhiệm vụ yêu cầu số lượng, cho đến nàng chú ý tới một chút không giống. Bình thường sự tình, một trận khoảng cách nàng cực gần chiến đấu cơ sấn loạn trộm chuồn ra chiến. Trường, cơ hồ thần không biết quỷ không hay. Dựa, nàng một cái người chơi tại đây mệt chết mệt sống. NPC cư nhiên làm đào binh. Nàng tức khắc nổi trận lôi đình. Ném xuống đã không hương trùng tộc. Cũng khẽ sờ sờ mà đuổi kịp kia con trốn chạy chiến đấu cơ. Hết chương.